Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, dục hỏa trùng sinh, tại Tần Tinh trong tiếng nói chuyện, màu trắng hỏa hoang châu bề ngoài trên mặt, chợt rãi nổi lên một đoàn ánh sáng màu lam, hơn nữa dần dần thoát ly hạt châu, hóa thành một đạo ngọn lửa màu xanh lam, treo lơ lửng ở trên hạt châu mới. Tuy rằng ngọn lửa màu xanh lam bên trên cũng không mặt mũi, nhưng lại tương tự với hình người, có đến tứ chi, nhìn qua, giống như là ngồi ở hỏa hoang châu trên một dạng, hướng về phía Tần Tinh khinh khinh lay động, rõ ràng là đang đáp lại Tần Tinh hô hoán. Nhìn đến luồng ngọn lửa màu xanh lam này, Tần Tinh hốc mắt không nén nổi có chút ẩm ướt. Bởi vì hắn biết rõ, đây chính là tiểu hỏa, đang thu thập rồi hoàn chỉnh hỏa hoang châu. Trải qua hai loại hỏa diễm dung hợp sau đó, tiểu hỏa, dục hỏa trùng sinh rồi. Mặc dù bây giờ tiểu hỏa vẫn chưa có người nào hình dáng, không cách nào mở miệng nói chuyện. Nhưng mà Tần Tinh tin tưởng. Chỉ cần mình đem mặt khắc năm thành bản nguyên âm hỏa toàn bộ chiếm dụng, tiểu hỏa liền nhất định có thể đủ thật đang xuất hiện. Đưa mắt nhìn tiểu hỏa chỉ chốc lát sau, Tần Tinh vươn tay ra, khinh khinh bỏ vào hỏa diễm bên trên, tựa như cùng ban đầu hắn vuốt ve tiểu hỏa đầu một dạng. Nhẹ giọng nói, tiểu hỏa, ngươi đã vì ta chết một lần, lần này bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không lại để cho ngươi có bất kỳ sơ thất nào rồi. Hướng theo tiểu hỏa lại lần nữa trở về hỏa hoang châu sau đó. Tần Tinh đem hạt châu nắm trong tay, lạnh lùng nói, Sở Dạ Thương, tuy rằng ta còn không biết ngươi cuối cùng có mục đích gì, nhưng mà có tiểu hỏa ở đây, ngươi kia tia minh hồn, căn bản không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Muốn tính kế ta, cho dù là ngươi hoang tộc, cũng không được. Đem hỏa hoang châu cẩn thận từng ly từng tí thu cất sau đó. Tần Tinh xoay cổ tay một cái, xuất hiện Sở Dạ Thương đưa cho hắn khối ngọc giản kia. Khối ngọc giản này nội bộ, có đến một bộ giống như bản đồ một vật. Phía trên có đến vô cân nhắc lấm tấm hồng quang, quang mang có mạnh có yếu, thậm chí còn có không ngừng dập tắt. Tần Tinh biết rõ, đây cũng không phải là bản đồ, mà là một cái to lớn minh ấn. Bên trên những cái kia điểm sáng màu đỏ, chính là từng phạm nhân trong cơ thể minh ấn. Hồng quang càng mạnh, đại biểu phạm nhân thực lực càng cao, dập tắt liền đại biểu đã tử vong. Nói đơn giản, toàn bộ phạm bên trong cơ thể minh ấn hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái đại minh ấn. Mà chỉ muốn nắm giữ cái này đại minh ấn, cũng liền có thể khống chế toàn bộ phạm nhân. Tự nhiên, khối ngọc giản này không phải Sở Dạ Thương chi vật, mà là hắn từ phương thạc trên thân đạt được. Phương Thạc với tư cách thổ minh vệ, thân là thất vực minh tinh thần, hắn tại đây trục xuất chi địa bên trong, ngoại trừ trông coi hỏa hoang châu cuối cùng một khối toái phiến ra, còn phụ trách khống chế tại đây toàn bộ phạm nhân hành tung trạng thái. Bất kể là hồn chủng vẫn là minh ấn, Tần Tinh đều tương đối quen thuộc, chỉ bất quá bây giờ hắn trong cơ thể không có chết tức giận, không cách nào phá giải cái này đại minh ấn. Nhưng mà đến lúc hắn có thể phá giải thời điểm, liền có nghĩa là đây trục xuất chi địa sẽ không còn thuộc về Minh Tôn, mà là thuộc về hắn Tần Tinh. Đây vô số phạm nhân cũng sẽ trở thành thủ hạ của hắn. Sở Dạ Thương phần lễ vật này ngược lại không tệ, chính hắn bị nhốt lưu lại cũng không có dùng, cho nên đưa cho ta, chỉ sợ cũng chính là vì mượn ta tay hủy diệt đây trục xuất chi địa. Tần Tinh đem ngọc giản cũng thu vào, phất ống tay áo một cái,

Như vậy, chỉ có thể là chiếc thuyền này chủ nhân ban đầu hồn tinh nơi lưu lại. Chính là bởi vì hôm nay hồn trùng Dung Dung mới đưa đến thu hồn thuyền không nghe mệnh lệnh mình. Tần Tinh trầm ngâm nói, đây hồn trùng, nếu là hồn tinh gieo xuống, tương đương chính là ở này chiếc thuyền cùng hắn phòng, thành lập một loại liên hệ, giống như giao cho chiếc thuyền này lấy ý nhận thức. Hôm nay hồn trùng Dung Dung, có phải là đại biểu hay không đến? Hồn tinh gặp phải cái gì ngoài ý muốn? Nó muốn đi vào cứu chủ. Thu hồn thuyền không dựa theo ta chỉ dẫn đến phương hướng, mà là chỉ hướng mặt khác phương hướng. Đó, có lẽ chính là hồn tinh chỗ tại. Tần Tinh suy đoán là hợp lý. Bình thường tu sĩ, chỉ cần có năng lực mà nói, cũng sẽ ở mình quen dùng tinh khí bên trong lưu lại một tia thần niệm, vì đó là có thể càng thêm tự nhiên điều khiển. Lấy hồn tinh thực lực, tự nhiên không cần lưu lại thần niệm phiền toái như vậy. Hắn hồn chủng, so sánh bất luận cái gì thần niệm đều mạnh hơn và dùng tốt nhiều. Sở dĩ lúc trước không có cảm giác được, chỉ sợ là bởi vì mệnh minh hai giới và trục xuất chi địa ngăn trở. Hôm nay ta ly khai trục xuất chi địa, chính thức bước chân vào minh tinh giới, cho nên mới để cho thu hồn thuyền hồn chủng cảm ứng được hồn tinh tình huống. Nghĩ tới đây, Tần Tinh ánh mắt không nén nổi thuận theo thu hồn thuyền chỉ phương hướng nhìn sang. Đối với hồn tinh, Tần Tinh có đến một loại không nói ra được mâu thuẫn cảm giác. Nguyên bản hắn là cực kỳ hận hồn tinh, bởi vì hồn tinh ở trên người hắn gieo hạ hồn chủng, nghiễm nhiên là đem hắn trở thành khôi lỗi, giữ lại ngày sau dự phòng. Chính là, cũng chính bởi vì cái này hồn chủng, vậy mà một đến hai, hai đến ba cứu Tần Tinh mệnh, giúp đỡ Tần Tinh bảo đảm lưu lại quá nhiều đồ. Nếu như không có cái này hồn chủng, liền tuyệt đối sẽ không có hiện tại Tần Tinh. Xem như vậy, hồn tinh đối với Tần Tinh có ân, hơn nữa còn là thiên đại ân tình. Hôm nay hồn tinh khả năng gặp phải ngoài ý muốn, có nguy hiểm, như vậy mình rốt cuộc là cứu hay là không cứu đâu? Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.